Thư Âm cùng Khúc Du. Mạc Vô Kỵ thấy hai cái này mơ hồ bóng người, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Cũng may hắn khắc chế chính bản thân, lúc này trong lòng hắn chỉ có kích động. Thư Âm cùng Khúc Du quả nhiên tới nơi này rồi, các nàng còn cùng nhau tìm được Bỉ Ngạn Hoa, sau đó mượn Bỉ Ngạn Hoa rời khỏi. Cảm nhận được Mạc Vô Kỵ kích động, Y Thường đang muốn hỏi gì đó, một cái thanh âm vắng lặng vang lên. Y Thường, người này là ai? Mạc Vô Kỵ đánh cái giật mình, hắn căn bản cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì không gian ba động, thì đã có người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Coi như là Y Thường trước ra hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng vậy cảm nhận được Y Thường thần niệm theo dõi. Tên gia hỏa kia để cho hắn không cảm giác được bất cứ ba động gì, thực lực mạnh bao nhiêu. Lần này tới đây vẫn là một nữ tử, một thân thanh y, dung mạo chút nào không kém so với Y Thường, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, so với Y Thường càng là cao quý hơn. Thánh cô, Y Thường thấy nữ tử váy xanh này, giọng nói có chút kinh hoàng. Mạc Vô Kỵ bừng tỉnh hiểu được, thì ra lúc đầu người nữ nhân này chính là Thánh cô a. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ không có đi theo dõi tu vi váy xanh cô gái, nữ tử váy xanh cho hắn một loại cảm giác tu vi so với Y Thường cao hơn. Váy xanh nữ tử đứng trước mặt của hắn, thật giống như sáp nhập vào toàn bộ không gian bình thường giống nhau, không có nửa điểm đột ngột. Chỉ có hắn phàm nhân quyết có loại này dung nhập không gian vạn vật cảm giác. Lẽ nào váy xanh nữ nhân tu luyện cũng là phàm nhân quyết? Đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa nghĩ tới không có khả năng, Mạc Vô Kỵ trong lòng thật giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bình thường giống nhau. Hắn hiểu là chuyện gì xảy ra. Váy xanh nữ tử không phải là tu luyện phàm nhân quyết. Nàng sở dĩ để cho mình cảm thụ được loại này cùng không gian vạn vật dung hợp một thể khí tức, đó là bởi vì tu vi của đối phương cao tới một cái trình độ rồi. Trình độ gì? Chỉ có dùng thánh nhân để giải thích. Váy xanh nữ nhân là thánh nhân tồn tại. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh. Hắn chỉ hy vọng thần giới không có bị váy xanh nữ nhân phá hư. Hắn là Lưu Tinh. Thánh cô, xin ngươi tha thứ cho hắn sao? Là ta chủ động tìm được hắn. Y Thường bên trong thanh âm mang theo thấp thỏm lo âu. Thanh y thánh cô thở dài. Y Thường, ngươi là người ta rất chi kỷ. Thời gian cùng ở bên cạnh ta cũng không ngắn. Ngươi nói Lưu Tinh kia ta cũng đã nghe nói qua. Cùng Mân Nguyên là một mặt hàng. Đều là hạng người tự cho là đúng cuồng vọng tự đại. Nói đến đây, đơn giản thánh cô dừng một chút. Mới tiếp tục nói, lẽ nào ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Đại lượng kiếp đã đi qua, còn có diệt thế lượng kiếp cuối cùng gần đến. Ngươi cũng biết, tại lúc tiểu lượng kiếp đã tới đó, tất cả đều con kiến hôi dưới thánh nhân. Mà diệt thế lượng kiếp lại là cơ hội của ngươi. Tại dưới diệt thế lượng kiếp, sẽ không còn thánh nhân chi phân. Đến lúc đó không muốn nói thánh nhân khả năng bị lượng kiếp thành cho, coi như là thánh nhân còn sống, dưới diệt thế lượng kiếp mênh mông thiên đạo, cũng vậy rất có thể sản sinh ra thánh nhân thứ 9. Ngươi cơ duyên thâm hậu, thu được thánh đạo đạo quả, còn là đạo âm dương. Chỉ cần có thánh nhân vẫn lạc, hoặc là chỉ cần thiên đạo phá vỡ, ngươi là rất có thể mượn lượng kiếp dùng đạo quả trong tay ngươi vượt qua chuẩn thánh thành tựu thánh nhân vị. Vì sao si tình một nam tử dơ bẩn như vậy, tự hủy đại đạo? Thánh cô, ngươi biết ta thu được thánh đạo đạo quả. Trên mặt Y Thường càng là kinh khủng bất an. Thanh y thánh cô ngẩng đầu nhìn trong hư không, giọng nói bộc phát bình thản nói, ngươi thu được thánh đạo đạo quả nếu như ta cũng không biết, ta cũng vậy vọng tự tại là thánh. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại cô đơn cùng thất vọng, nàng đang chờ Y Thường đem đạo quả còn sót lại này cho nàng, sau đó nàng sẽ trả lại cho Y Thường. Nàng cần không phải là Y Thường thánh đạo đạo quả, mà là Y Thường đối với nàng trung thành cùng tín nhiệm. Vậy mà hôm nay Y Thường lại đem còn sót lại một quả đạo quả giao cho một nam tử dơ bẩn, cũng không muốn cho nàng thánh cô này, làm cho trong lòng nàng thất lạc tới cực điểm. Xin lỗi, ta... Y Thường cúi đầu, trong lòng nàng cái loại này bất an, chỉ có nàng tự mình biết. Nếu mà chính nàng này tấm thánh đạo đạo quả còn không có dùng, nàng sẽ đem tấm thánh đạo đạo quả cho thánh cô, sau đó sẽ đem cho một quả cho Mạc Vô Kỵ. ngươi là Lưu Tinh. Thanh y thánh cô ánh mắt hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ không dứt đơn giản yên tĩnh lại. Nhân sinh trên đời chuyện không như ý nhiều lắm. Hắn có thể dùng phàm nhân chi thân thể bước vào thần vương cảnh, so với trên địa cầu, sống phải đặc sắc nhiều hơn. Coi như là sống trên địa cầu, hắn cũng đã sớm biến thành bụi. Đã như vậy, còn có cái gì phải e ngại? Huống chi, hắn đối với váy xanh thánh cô rất là phản cảm. Cái gì là nam nhân dơ bẩn? Lẽ nào ngươi không phải là nam nhân đẻ ra sao? Trên thực tế Mạc Vô Kỵ không biết là thánh cô váy xanh thật đúng là không là DC nam nhân đẻ ra. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ta cũng không phải Lưu Tinh, chỉ là y thường đạo hữu nhận lầm mà thôi. Thanh y thánh cô bỗng ngây người, hiển nhiên bị Mạc Vô Kỵ nói làm cho kinh sợ rồi. Trên thực tế thời điểm y thường đưa thánh đạo đạo quả cho Mạc Vô Kỵ, nàng đã nhìn thấy. Tại ý tưởng của nàng bên trong, Mạc Vô Kỵ hẳn là lạt mềm buộc chặt. Vừa phải lấy được y thường thánh đạo đạo quả, cũng muốn để cho y thường cảm thấy Mạc Vô Kỵ là một cái nam nhân chân chính. Nàng thật không ngờ, Mạc Vô Kỵ tại trước mặt nàng lại phủ nhận là Lưu Tinh. Nếu là lạt mềm buộc chặt, cái này không hợp lý sao? Lưu Tinh ca ca. Y thường lần nữa rơi lệ. Ngươi đã không phải là Lưu Tinh, vậy ngươi đi đi. Thanh y thánh cô bỗng nhiên nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn thanh y thánh cô. Đây là để cho mình rời khỏi. Có chuyện tốt như vậy không? Y thường nói một cái chữ không về sau, lại cũng không nói ra lời gì nữa, chỉ biết là quỳ gối trước mặt thánh cô. Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc đi? Thanh y thánh cô giọng nói bình tĩnh, Mạc Vô Kỵ lại cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Hắn liền ôm quyền đối với thanh y thánh cô nói, y thường là một cái cô gái tốt, hy vọng ngươi đừng trách phạt nàng quá nặng. Lúc này Mạc Vô Kỵ bình tĩnh lại, hắn tại trên người thanh y thánh cô, cảm nhận được nồng nặc sát khí. Hắn khẳng định thanh y thánh cô không là thật muốn buông tha hắn, mà là trêu chọc hắn, chờ hắn chạy trốn tới trình độ nhất định, lại dễ dàng đưa hắn bắt trở lại. Bất quá có dũng khí thả Mạc Vô Kỵ hắn đi, coi như là thánh nhân, cũng đừng nghĩ đưa hắn bắt trở lại. Thế nào, ta làm chuyện gì còn cần ngươi đến dạy? Ta thánh cô ở trong nơi này, tương lai có không hài lòng, cứ việc đứng trước mặt ta nói những lời này. Thanh y thánh cô giọng nói băng hàn. Tốt, nếu để cho ta tức giận, tương lai ta sẽ trở về dạy dỗ ngươi. Mạc Vô Kỵ nói một chữ tốt về sau, thân hình mở ra, trực tiếp bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ không có dùng phong di, kinh nghiệm hắn chạy trốn phong phú. Rất rõ ràng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Thánh cô, van cầu ngươi, đừng cho Lưu Tinh rời đi ta. Y thường rốt cục thút thít nói. Đối với nàng mà nói, lần nữa phân biệt cùng Lưu Tinh, tử cùng giết nàng không có bất kỳ khác nhau. Thánh cô bị Mạc Vô Kỵ một câu nói làm sắc mặt tái xanh, đưa tay kéo Y thường, thở dài nói, Y thường, ngươi cảm thấy hắn chút tu vi này có thể từ trong thần niệm ta biến mất sao? Ta chỉ là để cho ngươi biết, hắn đối với ngươi căn bản cũng không thèm quan tâm. Nếu mà không phải là ta xuất hiện, hắn sẽ mang theo thánh đạo đạo quả và biến mất. Thánh cô, van cầu ngươi. Y thường chỉ biết là cầu tình. Thánh cô nhíu mày một cái, giọng nói có chút cứng rắn nói, Y thường, nếu mà ngươi không tin ta, ta đưa hắn bắt trở lại, lục soát hồn phách của hắn cho ngươi nhìn xem cái rõ ràng. Y thường thê lương gọi một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, gia táng thần quật, thi triển hủy diệt thuật. Thanh y thánh cô nói bỗng nhiên dừng lại, trong mắt nàng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nàng trước nói cái con kiến hôi kia, cư nhiên tại dưới mắt nàng không thấy nữa. Điều này sao có thể? Thánh cô tự lẩm bẩm. Dùng thực lực của nàng, dù cho bản lĩnh Mạc Vô Kỳ ẩn nấp cao tới đâu, chỉ cần còn đang ở táng thần quật, nàng liền có thể tìm ra Mạc Vô Kỳ. Nhưng là bây giờ, Mạc Vô Kỵ tại trước mắt nàng biến mất vô tung vô ảnh. Tại sau một thời gian ngắn Mạc Vô Kỵ bỏ chạy, trực tiếp phong di mấy lần, Sau đó tại một mảnh màu xám cho sa mạc bãi dịch dung tạo thành một tảng đá. Tại đây phiến diện tích vô biên sa mạc bãi, cùng hắn hóa thân loại tảng đá này, có chừng hàng tỷ. Hắn phàm nhân quyết lúc này kết hợp thai hóa dịch hình thần thông, hóa thân tảng đá cùng chung quanh tảng đá cả khí tức đều là giống y hệt nhau, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có một mảnh hôi bại. Trừ phi thánh cô biết hắn hóa thân chính là tảng đá, sau đó từng khối dùng thần niệm theo dõi. Hoặc là nói thánh cô cũng tinh thông thiên cương biến thần thông, biết môn thần thông thủ đoạn này. Nếu không, dù cho thánh cô là một cái thánh nhân, cũng không cách nào tìm được Mạc Vô Kỵ vị trí. Đối với thánh cô cường giả loại này, trước khi chưa có thực lực, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai. Mặc dù hắn biết mình tránh thoát thánh cô thần niệm tìm kiếm, hắn vẫn không có lập tức rời đi. Hắn lần nữa xuất ra thiên cương biến, bắt đầu nghiên cứu một loại thần thông khác bên trong thiên cương biến, xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn cũng vậy là một loại đại thần thông bỏ chạy. Không phải nói hắn phong độn thuật không bằng xúc địa thành thốn, mà là bởi vì hắn phong độn thuật là chính hắn suy nghĩ ra được thần thông. Đến bây giờ, hắn phong độn đã đại thành. Xúc địa thành thốn so với phong độn thuật thì có một cái ưu thế, có thể đột ngột biến mất. Nếu mà hắn có thể lại đem xúc địa thành thốn cùng phong độn thuật kết hợp, thủ đoạn hắn bỏ chạy sẽ càng thêm vô hình vô tích. Vài tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ tại nắm trong tay xúc địa thành thốn ra lông về sau, hắn chữ thần lạc lúc này mới cẩn thận mở rộng đi ra ngoài. Xung quanh tất cả bình tĩnh, Mạc Vô Kỵ cũng không có cảm thụ được bất kỳ nguy hiểm nào. Xác định không có vấn đề gì, Mạc Vô Kỵ huyễn hóa ra thân hình, sau đó hướng về lối vào cấp bách lẩn trốn. Vô luận học được bao nhiêu thần thông, tu vi của hắn không đề cao cũng là uổng công. Táng thần quật không còn là chỗ tu luyện, hắn hiện đang tu luyện có hai cái địa phương có thể đi, đệ nhất chính là thần khế chi địa, thứ hai chính là rời đi táng thần quật trở lại thần giới. Căn cứ y thường nói, thần khế chi địa có thánh cô ở nơi đó coi chừng, hắn đi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chỉ có thể cầu khẩn thực lực của chính mình đã có thể từ lối vào trở lại thần giới. Về phần khôn uẩn chiếu cố, chờ hắn tu vi đại thành về sau lại đến giúp sao? Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đều khó bảo toàn. Huống hồ chỉ cần thánh cô vào không được thần khế chi địa, khôn uẩn chính là an toàn. Thanh y thánh cô hiển nhiên không có lại đem Mạc Vô Kỵ con kiến hôi như vậy để ở trong lòng. Dù cho Mạc Vô Kỵ thông qua thủ đoạn tại dưới mắt nàng trốn đi, nàng vẫn như cũ sẽ không quá lưu ý. Vũ trụ mênh mông, các loại thủ đoạn nhỏ nhiều hơn. Nếu như là thần niệm của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ thủ đoạn nhỏ nhiều hơn nữa cũng không cách nào rời khỏi. Bây giờ đối với thanh y thánh cô mà nói, mở ra thần khế chi địa mới là trọng yếu nhất. Năm đó ngụy thánh nhân Mân Nguyên giả nhân giả nghĩa thu được vô số bài vị cường giả tín nhiệm, bài vị cường giả tại trước khi đại lượng kiếp đến đều đem bảo vật tốt nhất giao cho Mân Nguyên bảo quản. Có thể nói Mân Nguyên rất có thể là một ngụy thánh so với thánh nhân còn phải giàu có hơn. Trong đồn đại thiên địa lô, thao thiết nổi còn có tuế nguyệt bản đều ở đây thần khế chi địa. Chỉ cần đánh vỡ thần khế chi địa, tìm được Mân Nguyên, diệt thế lượng kiếp thì như thế nào? Mạc Vô Kỵ cẩn thận một chút, cộng thêm một đường luyện tập xúc địa thành thốn thần thông. Mấy tháng về sau, hắn mới lần nữa đi tới lối vào táng thần quật. Đen kịt cửa động vẫn còn. Cùng trước đây Mạc Vô Kỵ thần niệm nhìn xem tiến đến như nhau, lúc này thần niệm của Mạc Vô Kỵ cũng là quét không đi ra. Mạc Vô Kỵ trực tiếp phong di, tiến vào táng thần quật cái lối đi này hắn biết rõ, thức hải thần niệm thì không cách nào mở rộng. Cũng may Mạc Vô Kỵ ngoại trừ thức hải thần niệm, hắn còn có chữ thần lạc thần niệm. Mạc Vô Kỵ chỉ là phong di phạm vi mấy trượng, liền cũng không cách nào di động mảy may. Nếu không phải hắn có chữ thần lạc, lúc này hắn đã lần nữa bị đập tới bên trong táng thần quật rồi. Không rời đi táng thần quật, sớm muộn phải bỏ mạng tại nơi trong tay thánh cô. Đến lúc này Mạc Vô Kỵ cũng không có cái gì phải cố kỵ, trực tiếp tế xuất thiên địa lô. Thiên địa lô trôi lơ lửng tại đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lập tức liền cảm nhận được không gian chung quanh quy tắc yếu lên. Khôn uẩn quả nhiên là không có lừa gạt hắn. Xem ra coi như là hắn chỉ có thần vương tầng 3. Chỉ cần có chữ thần lạc cùng thiên địa lô, hắn có thể rời đi táng thần quật. Mạc Vô Kỵ biết táng thần quật cái lối đi này cực kỳ dài. Hắn chữ thần lạc thần niệm điên cuồng mở rộng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Để cho Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm chính là, dọc theo đường đi hắn cũng không có cảm thụ được này thanh y thánh cô uy hiếp. Lúc ban đầu một tháng Mạc Vô Kỵ còn có chút cẩn thận, một tháng sau, Mạc Vô Kỵ đơn giản bắt đầu luyện hóa Côn Ngô kiếm. Đáng tiếc là, tại đây trong quá trình cấp tốc đi lên bỏ chạy, Mạc Vô Kỵ không cách nào sử dụng Tuế Nguyệt Bàn. Nếu không, Mạc Vô Kỵ đều hoài nghi mình có thể hoàn toàn luyện hóa Côn Ngô kiếm cùng Thánh Đạo Phù. Đối với Côn Ngô kiếm luyện hóa, Mạc Vô Kỵ sớm có chuẩn bị. Trước đây hắn lần đầu tiên luyện hóa Côn Ngô kiếm, thiếu chút nữa lại đem thức hải của mình ép khô rồi. Kết quả cũng chỉ là luyện hóa đi ra một đạo kiếm ý. Lần thứ hai luyện hóa Côn Ngô kiếm, Mạc Vô Kỵ thức hải thần niệm không có nửa điểm bảo lưu, toàn bộ tịch cuốn vào Côn Ngô kiếm. Quả nhiên cùng lần đầu tiên luyện hóa Côn Ngô kiếm như nhau, thần niệm của Mạc Vô Kỵ trùng kích đạo cấm chế tiếp theo, thật giống như lần nữa mở ra một cái cửa cống lớn hơn. Bên trong cửa cống lực lượng hầu như một lần lại đem Mạc Vô Kỵ thức hải thần niệm hút đi phân nửa. So với lần đầu tiên luyện hóa Côn Ngô kiếm, lần này luyện hóa Côn Ngô kiếm đã không còn mạo hiểm như lần đầu tiên. Thế nhưng là cho dù so với lần đầu tiên càng thêm gian nan, Côn Ngô kiếm giống như là một cái động không đáy, bao trùm lấy Mạc Vô Kỵ thức hải thần niệm. Mạc Vô Kỵ khẳng định, nếu mà không phải là hắn bước vào thần vương tầng 6, trong thức hải tử khí hồ lớn càng là nội tình thâm hậu, cuồn cuộn không ngừng diễn sinh ra thần niệm, hắn sẽ lần nữa bị hút khô. Loại này hấp thu có chừng 3 tháng thời gian, đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ cũng kiên trì không nổi. Côn Ngô kiếm phát sinh một tiếng réo rắt vui kêu to, lập tức trôi Côn Ngô màu xám cho trôi lơ lửng ở tại trước mặt Mạc Vô Kỵ. So với lần đầu tiên luyện hóa Côn Ngô kiếm, lần này Côn Ngô kiếm càng là thiếu một loại bén nhọn phong mang. Cấp bách lẩn trốn bên trong Mạc Vô Kỵ nhắm mắt lại, cũng có thể cảm thụ được bên trong Côn Ngô kiếm dâng trào mênh mông lực lượng, một loại hủy diệt thiên địa sát thế ẩn chứa ở trong đó. Mạc Vô Kỵ hoài nghi một kiếm của mình đi xuống, cả thần giới đều có thể xé mở một đạo khe nứt. Nếu mà một kiếm này đánh về phía thánh cô này, không biết kết quả sẽ làm sao. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì lắc đầu, vô luận thanh y thánh cô sẽ làm sao, hắn khẳng định mình đối mặt thanh y thánh cô tối đa cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, rất có thể là một lần cũng vậy không được. Bên trong Côn Ngô kiếm có vài đạo sát ý Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm, hắn hiện tại luyện hóa hai đạo sát ý, phía sau nếu mà tiếp tục muốn luyện hóa, dùng hắn tu vi bây giờ còn chưa đủ. Thu hồi Côn Ngô kiếm, Mạc Vô Kỵ càng là tăng nhanh lẩn trốn tốc độ, lại là sắp tới một năm thời gian trôi qua, trước mắt Mạc Vô Kỵ sáng ngời, đi theo hắn trực tiếp vọt ra, hạ xuống rơi vào bên ngoài táng thần quật, nơi này là táng thần cốc. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đảo qua đi ra ngoài, liền hiểu rõ chính bản thân lần nữa về tới thần giới. Thần giới quy tắc đầy đủ hết, cũng không có bất kỳ phá hư gì, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào, thần giới coi như là địa phương hắn hiện tại đặt chân, nếu như ngay cả thần giới cũng bị phá hủy, hắn chỉ có thể đi tiên giới. Mà quy tắc tiên giới, căn bản là không cách nào để cho hắn tu luyện. Quay đầu lại nhìn một chút cửa động khổng lồ của táng thần quật, Mạc Vô Kỵ rất muốn bố trí ở chỗ này một cái trận pháp đóng cửa, để cho thanh y nữ nhân này lên không được. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính bản thân còn không có khả năng lớn như vậy. Coi như là không có khả năng ngăn cản thanh y nữ nhân này lần nữa trở lại thần giới, Mạc Vô Kỵ cũng quyết định phải làm gì đó. Tại xác nhận xung quanh không có bất kỳ dấu vết người nào về sau, Mạc Vô Kỵ hầu như tụ tập hết thảy thần nguyên, hai tay đồng thời hóa xuất vô số huyền ảo thủ quyết, sau đó ngưng tụ thành một đạo đại thủ ấn in đi xuống. Một loại kinh khủng khí tức hủy diệt tại đây một mảnh không gian cuốn lên, chính là tự Mạc Vô Kỵ cũng có chút kinh hoàng. Hắn muốn dùng đại hủy diệt thuật lại đem cửa động tiến vào táng thần quật hủy diệt, dù cho không có khả năng triệt để hủy diệt, có thể ngăn cản này thanh y nữ nhân trì hoãn trở lại thần giới một thời gian cũng tốt. Thế nhưng là loại này khí tức hủy diệt, để cho hắn cảm giác được bản thân cử chỉ có chút xung động. Mạc Vô Kỵ tu vi hữu hạn, đại hủy diệt thuật tế xuất về sau, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản thần thông phát triển. Hắn chỉ có thể theo bản năng thu liễm bản thân thần niệm cùng thần nguyên, tận lực giảm bớt hiệu quả hủy diệt của đại hủy diệt thuật. Âm hưởng cắn trời xé đất bao trùm hết thảy chung quanh không gian cùng địa vực. Dù cho Mạc Vô Kỵ đại hủy diệt thuật chỉ là da lông, loại kinh khủng khí tức hủy diệt này vẫn như cũ lan tràn đi ra ngoài. Không gian sụp đổ, quy tắc bất ổn, cuồn cuộn sụp đổ thanh âm liên miên không ngớt. Nguyên bản vùng đất bằng phẳng táng thần cốc thật giống như một khối đậu hũ bị vạn quân bố ta ẩm ở phía trên vậy, không ngừng tán loạn, theo không gian cùng nhau tiêu tán. Mạc Vô Kỵ cấp tốc lui về phía sau, hắn cảm giác nếu mà không lui về phía sau mà nói, chính hắn đều có thể bị loại này đại hủy diệt thuật thần thông tịch cuốn vào. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ bộc phát nghĩ mà sợ. Nếu như nói sinh tử luân là bởi vì đã có một tia niệm ký của Lưu Tinh để cho hắn kiêng kỵ, như vậy vẫn chưa có hoàn toàn thành hình đại hủy diệt thuật, chính là hắn cũng không cách nào khống chế kinh khủng thần thông của mình. May mắn là thần giới quy tắc chữa trị, thiên địa vững chắc. Tu vi của hắn cũng có hạn, vẫn như cũ tại thần vương trung kỳ. Bằng không hắn đạo này đại hủy diệt thuật thủ ấn mang đến nhiều hậu quả kinh khủng, âm hưởng sụp đổ liên miên không ngớt. Mạc Vô Kỵ trơ mắt nhìn táng thần cốc bị không gian quy tắc cắn nuốt hết, sau đó dần dần biến mất, thật giống như tinh cầu khối va chạm bình thường giống nhau, trung gian khối bị đè ép trở thành hư vô, thật là lợi hại. Rời khỏi phạm vi đại hủy diệt thuật hủy diệt, Mạc Vô Kỵ đứng ở trên hư không tự lẩm bẩm. Trước đây thời điểm hắn trên đường tiến vào táng thần quật, cũng đã thi triển qua đại hủy diệt thuật, khi đó tu vi của hắn còn không có mạnh như hiện tại. Đại hủy diệt thuật cũng vậy là mới vừa chạm đến da lông, cộng thêm lại là khi tiến vào trong hư không táng thần quật, xa không có lay động tới tình cảnh bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, bỉ ngạn hoa mảnh nhỏ là Vô Kỵ sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, Mạc Vô Kỵ bị đại hủy diệt thuật kinh sợ thần niệm lập tức liền quét xem người đâu tới. Trong lòng nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, thương tiền bối, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nghênh đón, đối với thương chính hành hắn nhưng là phi thường tôn kính, hắn chẳng những từ trên người thương chính hành học được rất nhiều thứ, còn từ trên người thương chính hành cảm nhận được một cái chân chính thần giới tiền bối dày rộng ý chí. Thương chính hành nhìn thấy Mạc Vô Kỵ hiển nhiên cũng là rất vui vẻ, hắn nghi hoặc nhìn trước mắt hỗn loạn không gian, cùng hầu như đã biến mất táng thần cốc di chỉ hỏi. Đây là có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ lúng túng nói, ta vừa mới lĩnh ngộ một cái thần thông, ở chỗ này thử một cái, không nghĩ tới cái thần thông này quá mức bá đạo, một lần liền đem toàn bộ táng thần cốc bình nguyên bắn cho không còn. Táng thần cốc trước kia là một cái sơn cốc, tại trước khi Mạc Vô Kỵ thi triển đại hủy diệt thuật, nơi này chỉ có thể coi như là một cái bình nguyên. Hôm nay, cả bình nguyên cũng đều không tồn tại. Ngươi một cái thần thông hủy diệt táng thần cốc rồi. Thương chính hành lay động không dứt nhìn Mạc Vô Kỵ, coi như là hắn bởi vì thần giới chữa trị thu được cơ duyên bước vào hợp thần viên mãn cảnh. Thế nhưng là hắn ở chỗ này ẩm mấy chục thần thông cũng vậy không nhất định có thể đánh nát táng thần cốc a. Hỏi xong về sau thương chính hành không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, liền hỏi theo là thần thông gì. Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm thương chính hành là đại hủy diệt thuật. Trước đây thời điểm chữa trị thần giới, tại trong khe khai thiên lấy được. Thương chính hành ngẩn ngơ, một hồi lâu mới lên tiếng. May là đại hủy diệt thuật này bị ngươi thu được. Nếu mà bị những người thần tộc đó thu được, thần giới còn lại các tộc sẽ nguy hiểm. Năm đó thần tộc dựa vào một cái tiểu chớ chú thuật, cũng vậy đơn giản chém giết trăm vạn. Thương chính hành theo bản năng dừng lại lời của mình. Chính là đại hủy diệt thuật không có rơi vào trong tay thần tộc, hiện ở tại thần giới cũng vậy không có bao nhiêu hy vọng a. Thương tiền bối, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thương chính hành có chút thất lạc ánh mắt, liền biết thương chính hành có lời gì muốn nói. Thương chính hành gật đầu, thở dài nói, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ. Đáng tiếc thần giới vừa mới chữa trị, liền gần cũng bị hủy diệt. Ai? Sớm biết như vậy, thần giới còn không bằng cùng trước bình thường giống nhau, đừng chữa trị. So với Mạc Vô Kỵ, Thương Chính Hành cùng Ly Thiên, Hoàng Khởi những người này như nhau, đối với thần giới có càng sâu cảm tình. Bọn họ ở chỗ này sinh sống vô mấy vạn năm, cái chỗ này chính là nhà bọn họ. Tiền bối chẳng lẽ nói là Thanh Y Thánh cô kia đi tới thần giới, nàng muốn hủy diệt thần giới. Đúng vậy, Niết Bàn Học Cung bầu trời Bỉ Ngạn Hoa bỗng nhiên mọc ra. Bỉ Ngạn đạo vận quy tắc để cho cường giả có bài vị bước vào thần giới. Đủ, Vô Kỵ, làm sao ngươi biết là Thanh Y Thánh cô tới rồi thần giới? Thương Chính Hành bởi vì tâm ưu thần giới, theo bản năng nói phân nửa về sau mới phản ứng được lời Mạc Vô Kỵ nói có vấn đề. Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, lại đem sự tình chính bản thân mới vừa từ Táng Thần Quật đi ra toàn bộ nói cho Thương Chính Hành. Không chỉ như thế, hắn còn nói cho Thương Chính Hành chính bản thân sở dĩ phải ở chỗ này thi triển đại hủy diệt thuật, chính là muốn đem Thanh Y Thánh cô ngăn ở bên trong Táng Thần Quật, không cho người nữ nhân này đi ra. Cái tin tức ngạc nhiên vô cùng này để cho Thương Chính Hành một lát cũng vậy không phản ứng kịp. Đủ qua mấy hô hấp thời gian, hắn mới bắt lại Mạc Vô Kỵ, kích động nói, làm tốt lắm. Đi theo, hắn không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, liền đem tin tức mình và Hành Mục đánh nát Bỉ Ngạn Hoa nói cho Mạc Vô Kỵ. Đồng thời hắn còn nói cho Mạc Vô Kỵ, Thanh Y Thánh cô một lần, liền trực tiếp giơ tay lên tiêu diệt hơn 10 vạn thần lục tu sĩ. Nữ nhân này sát tâm thật là lớn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ mà sợ, nếu mà không phải là người nữ nhân này sơ suất, để cho hắn bắt được cơ hội chạy trốn, hắn nơi nào có cơ hội từ trong tay nữ nhân này bỏ chạy. Thương Chính Hành giọng nói nhẹ nhàng không ít, may là ngươi lại đem nữ nhân này chắn bên trong Táng Thần Quật. Nếu không, thần giới sợ rằng sẽ bị người nữ nhân này chóc đi số mệnh, đào đi giới lạc. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ngưng trọng nói, Thương tiền bối, Táng Thần Cốc bình nguyên bị ta phá hủy, người bình thường có lẽ không có khả năng trở ra. Thế nhưng nữ nhân kia cũng không phải là người bình thường, nàng là một thánh nhân. Hơn nữa nàng sở dĩ không có đi ra, ta hoài nghi nàng càng thêm lưu ý thần khế chi địa. Mạc Vô Kỵ lại đem thần khế chi địa, còn có sự tình bài vị hướng Thương Chính Hành giải thích một lần. Thương Chính Hành cũng biết bài vị, chỉ là hắn cũng không có ràng như Mạc Vô Kỵ rõ mà thôi. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Thương Chính Hành mới biết được, đối với cường giả bản thân có bài vị mà nói, thần giới có hay không bị diệt chính là đơn giản như bước đi không cẩn thận đạp vào một khối bùn đất bình thường. Xem ra không đột phá đến chuẩn thánh, thần giới ta sẽ mặc cho người ngoài làm thịt. Thương Chính Hành thở dài. Mạc Vô Kỵ lần nữa lắc đầu nói, Thương tiền bối, coi như là đột phá tới rồi chuẩn thánh, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho đám ngoài bang chia cắt. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải là chuẩn thánh có thể đối phó. Ngươi có ý kiến gì? Thương Chính Hành biết Mạc Vô Kỵ không phải là tu sĩ tầm thường, cộng thêm Mạc Vô Kỵ tu luyện đại hủy diệt thuật, lại hủy diệt cửa ra nữ nhân kia. Trong lòng hắn đối với Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có chút mong đợi. Có lẽ chỉ có một ngày, Mạc Vô Kỵ thực sự có thể giải thần giới nguy cơ. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Thương tiền bối, vãn bối đang phải tìm ngươi, có một việc cần tiền bối hỗ trợ. Thương Chính Hành không chút do dự nói, ngươi nói, chỉ cần ta Thương Chính Hành có thể làm được. Mạc Vô Kỵ nói, năm đó thời điểm ta tại Niết Bàn Học Cung có một cái tài nguyên tranh đoạt tỷ đấu. Trước đây cái này tài nguyên tranh đoạt là lựa chọn tại một cái tinh cầu vô chủ, còn xin tiền bối nói cho vãn bối cái tinh cầu vô chủ này ở đâu. Vãn bối chuẩn bị đi cái tinh cầu kia bế quan một đoạn thời gian. Mạc Vô Kỵ vốn là phải tìm địa phương bế quan tu luyện, nếu mà không phải là gặp phải Thương Chính Hành, hắn dự định tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Bây giờ nhìn thấy Thương Chính Hành, hắn tự nhiên còn muốn hỏi nơi cái kia tinh cầu vô chủ. Bên trong tinh cầu vô chủ ẩn chứa hàng loạt hỗn độn thần linh khí, Mạc Vô Kỵ chẳng những ở nơi đó tu vi kịch liệt tăng lên, còn thu được cực băng thiên trúc. Kết quả hắn dùng cực băng thiên trúc giao đổi lấy tuế nguyệt bàn. Mấu chốt nhất là, Khôn Uẩn biết bên trong cái kia tinh cầu vô chủ có đỉnh cấp chí bảo. Cái này chí bảo thậm chí để cho Khôn Uẩn cả cực băng thiên trúc cũng không để ở trong lòng. Có thể thấy được bảo vật này mạnh bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ đi qua ngoại trừ muốn lại đem tu vi của mình mau chóng đề thăng tới hợp thần gia, còn muốn đi xem bảo vật này rốt cuộc là cái gì. Thương Chính Hành nghe xong Mạc Vô Kỵ nói, không chút do dự lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, thủy tinh cầu này là vị trí tinh cầu vô chủ. Còn có, ngươi phải cẩn thận một chút Hành Mộc, trước đây tên này hại ngươi một lần, thiếu chút nữa khiến cho ngươi bỏ mình. Bất quá trước đây không lâu hắn đã cứu ta một mạng, Bỉ Ngạn Hoa cũng là hắn liên thủ với ta đánh vỡ, cho nên ta không dự định cùng hắn so đo. Đa tạ tiền bối, vãn bối biết. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận thủy tinh cầu, lần nữa nói cảm tạ. Thương Chính Hành khẽ mỉm cười, xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Mạc Vô Kỵ, cái này cho ngươi. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ tiếp nhận hộp ngọc nhìn Thương Chính Hành, hắn chờ Thương Chính Hành giải thích. Thương Chính Hành chỉ vào hộp ngọc này nói, trong này là một phần mảnh nhỏ của Bỉ Ngạn Hoa. Trước đây ta cùng Hành Mộc đánh nát đóa Bỉ Ngạn Hoa này một mảnh, ta tiện tay liền đem những thứ mảnh nhỏ này góp nhặt hẳn lên. Về sau ta nghe nói thanh y nữ nhân kia vội vã muốn đi chỗ nào, không có truy cứu sự tình mảnh nhỏ. Nhưng ta khẳng định mảnh nhỏ này có chỗ hữu dụng, một khi chờ nữ nhân kia làm mọi chuyện xong xuôi, nàng sẽ phải nhớ tới tìm kiếm những thứ mảnh nhỏ này. Thanh y thánh cô là một đóa hồng liên huyễn hóa ra đến, tuy rằng tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, tại công pháp lĩnh ngộ bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Bản về tâm trí đến, nàng liền không cần thiết so mạnh với Thương Chính Hành những lão gia hỏa này. Nàng có thể bước vào thánh nhân, ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nhân tố ngoại giới. Có thể nói giữa bát đại thánh nhân, nàng là một kẻ tâm cơ kém nhất, hơn nữa còn cực kỳ tự phụ. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi tiếp nhận hộp ngọc, liên thanh nói, đa tạ tiền bối, thứ này đối với ta hữu dụng. Thứ này đối với Mạc Vô Kỵ tự nhiên hữu dụng, hắn chỉ cần có Bỉ Ngạn Hoa mảnh nhỏ, chẳng những có thể tìm được phương vị của khúc du cùng thư âm, còn có thể thong dong cảm thụ được vị trí của thanh y thánh cô. Vậy là tốt rồi. Thương Chính Hành cười ha ha một tiếng. Từ khi nghe được Mạc Vô Kỵ hủy diệt cửa ra của thanh y thánh cô về sau, tâm tình của hắn liền đã khá nhiều. Mạc Vô Kỵ cũng vậy lấy ra một cái nhẫn cùng một cái bình ngọc đưa cho Thương Chính Hành nói, Thương tiền bối, ta không có thứ khác. Nơi này có một phần thần linh mạch cùng một lọ hồng mông sinh tức. Ta không biết thứ này đối với tiền bối đột phá đến chuẩn thánh có trợ giúp hay không. Hồng mông sinh tức, hữu dụng, hữu dụng. Ngươi nhanh chóng thu lại, thứ này rất dễ bị người bắt lấy đến khí tức, chính ngươi giữ lại. Thương Chính Hành đã cảm nhận được hồng mông sinh tức, vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, tiền bối, thứ này ta còn có rất nhiều. Hôm nay dùng thực lực của ta, ngoại trừ nữ nhân kia đến, ta còn thật không sợ hãi người khác tới chơi ta. Tốt, tốt. Thương Chính Hành biết đây không phải là thời điểm cùng Mạc Vô Kỵ khác người, nhanh chóng nắm cái chai hồng mông sinh tức, đưa vào bên trong thế giới của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, đi vội vậy sao? Thu hồi hồng mông sinh tức, Thương Chính Hành thở phào nhẹ nhõm, lại đem giới chỉ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Ngươi tu luyện đang yêu cầu tài nguyên, những thứ thần linh mạch này ta cũng không cần. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khoát tay chặn lại, tiền bối cho ta ân huệ rất nhiều, 20 nhánh thần linh mạch với ta mà nói không tính là cái gì. Thời gian cấp bách, vãn bối tại đây cáo từ. Dù cho biết thanh y thánh cô chưa kịp động thủ đối với Phàm Nhân Tông, Mạc Vô Kỵ vẫn là không kịp chờ đợi muốn trở về tông môn xem. Đồng thời hắn cũng cần mau chóng đi chỗ đó cái tinh cầu vô chủ sức mẻ bế quan tu luyện. Dùng đại hủy diệt thuật lại đem táng thần cốc hủy diệt, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ lo lắng hủy diệt thuật căn bản là đỡ không được thanh y thánh cô. Mạc Vô Kỵ đi rồi, Thương Chính Hành thần niệm lúc này mới quét vào trong giới chỉ, Khi hắn thấy 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch mang theo khai thiên khí tức thì nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Trước đây khai thiên khe nứt bắn ra thần linh mạch, hắn cũng biết, chỉ là hắn cũng không tại nơi phụ cận. Cho nên dù cho hắn trận đạo kinh người, cũng không có thu được dù cho một cái khai thiên thần linh mạch. Hắn cũng biết, khai thiên thần linh mạch này bắn ra tốc độ cực kỳ cấp tốc, thủ đoạn tầm thường căn bản là bắt lấy không tới. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đưa một cái chính là 20 nhánh, đây quả thực là nghịch thiên. Hôm nay hắn thu được nhiều thần linh mạch như vậy, còn có một bình hồng mông sinh tức. Đây đối với hắn bước vào chuẩn thánh có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Vô Kỵ, cảm ơn ngươi. Thương Chính Hành đối với phương hướng Mạc Vô Kỵ rời đi ôm quyền nói một câu, lúc này mới thân hình mở ra, trong nháy mắt biến mất. Chiếm được nhiều tài nguyên tu luyện quý giá như vậy, bây giờ đối với hắn trọng yếu nhất tự nhiên là nhanh đi bế quan chứng đạo chuẩn thánh. Phàm Nhân Tông y nguyên, không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào Phàm Nhân Tông, thần niệm liền quét Đại Hoang đang bế quan. Đại Hoang tu vi đã đến thế giới thần tầng 7, Suy Hoa cũng vậy tới rồi thế giới thần tầng 3 cảnh giới. Tiến bộ lớn nhất là Vi Như, thần quân viên mãn. Xem ra hắn lưu lại khai thiên thần linh mạch đối với Đại Hoang ba người trợ giúp phi thường lớn. Mạc Vô Kỵ không có đoán sai, chẳng những là bởi vì hắn lưu lại khai thiên thần linh mạch, cũng bởi vì Phàm Nhân Tông số mệnh thâm hậu, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối so với địa phương khác tu luyện dễ dàng hơn, cảm ngộ đến thiên địa đạo tắc, dễ dàng hơn đột phá. Mạc Vô Kỵ không có đi kinh động ba người, nếu bọn họ ở chỗ này tốc độ tu luyện bay nhanh, vậy hãy để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện. Lại đem Phàm Nhân Tông hộ trận lần nữa ra cố một đạo, Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi tới Tịch Diệt Hải vùng ven thần vực Tân Thành. Ở tại thần giới quy tắc một lần nữa chữa trị, Tịch Diệt Hải truyền tống trận một lần nữa DC hoàn thiện, sau đó thần vực Tân Thành bộc phát phồn hoa. Nơi này thành địa phương tu sĩ thần lục cùng thần giới trao đổi chủ yếu. Bất quá người bình thường không thể hưởng thụ loại này truyền tống trận, dù cho Tịch Diệt Hải đã không còn nguy hiểm như trước đây, loại này kéo dài qua Tịch Diệt Hải truyền tống trận cũng phải cần cái giá kinh người. Không chỉ có như vậy, còn cần thân phận nhất định mới có thể truyền tống. Cũng may Tịch Diệt Hải đã không còn nguy hiểm, một phần tu sĩ không có phí dụng cũng không có thân phận, dứt khoát kết bạn qua sông Tịch Diệt Hải. Thần vực Tân Thành Mạc Vô Kỵ đã tới một lần, hắn lần nữa lúc đến nơi này, sớm đã là cảnh còn người mất. Thần giới quy tắc chữa trị về sau, thần vực Tân Thành cơ hồ DC xây lại một hồi. Mạc Vô Kỵ biết thời gian cấp bách, tiến vào thần vực Tân Thành về sau, hắn trước tiên chính là đi truyền tống trận. Thương Chính Hành nói cho hắn biết cái vô chủ sứt mẻ tinh cầu kia, phương vị gần thần lục. Hắn nhất định phải trước qua sông Tịch Diệt Hải, sau đó mới có thể đi tới tinh cầu kia. Thần vực Tân Thành trùng kiến về sau, truyền tống trận thật giống như sân bay bình thường giống nhau, tạo thành một cái nơi tập hợp. Vô luận tới chỗ nào truyền tống trận, đều ở đây trung gian thần vực Tân Thành khu vực truyền tống. Nơi này cũng là chỗ phồn hoa nhất thần vực Tân Thành, lưu lượng lớn nhất. Trên người Mạc Vô Kỵ có trận hành thiên hạ Thương Chính Hành cho. Trước hắn tại thần lục ngồi truyền tống trận căn bản là không cần thần tinh. Hiện tại hắn tại toàn bộ thần giới cưới truyền tống trận cũng không có trả bất luận cái gì thần tinh. Trên người Mạc Vô Kỵ bây giờ có bó lớn thần tinh. Hắn cũng biết truyền tống trận tạo dựng lên về sau yêu cầu giữ gìn, cho nên hắn không có dự định chiếm loại tiện nghi nhỏ này. Truyền tống trận trước cửa sổ bán phiếu có chừng hơn 30, chính là như vậy, trước mỗi một cái cửa sổ đều có một cái đội ngũ xếp hàng thật dài. Mạc Vô Kỵ dù tiết kiệm thời gian, cũng không quan tâm điểm ấy thời gian xếp hàng. Cũng may thần vực Tân Thành truyền tống trận sinh ý rất là bận rộn, nơi này hiệu suất làm việc sớm đã tăng lên, Mạc Vô Kỵ chỉ dùng thời gian một nén nhang cũng đã xếp hàng trước cửa sổ. Ta muốn qua sông Tịch Diệt Hải, đi thần lục. Cần bao nhiêu thần tinh? Mạc Vô Kỵ đi tới trước cửa sổ, gọn gàng dứt khoát nói. Trước cửa sổ bán phiếu truyền tống trận là một người nam tử trung niên thiên thần hậu kỳ tu vi. Hắn ngẩng đầu quét Mạc Vô Kỵ liếc mắt, nhàn nhạt nói. muốn truyền tống đến Tịch Diệt Hải yêu cầu thần vực Tân Thành phủ thành chủ chứng minh, sau đó mới có thể tới nơi này mua phiếu truyền tống. Ha ha, thần vực Tân Thành trùng kiến về sau, đạo hữu là lần đầu tiên tới nơi này sao? Hoàng y tu sĩ đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ cười ha ha nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng vậy, lần đầu tiên tới. Được rồi, nếu mà mỗi người ngồi qua sông Tịch Diệt Hải truyền tống trận, đều cần đi phủ thành chủ làm một cái chứng minh đến, chẳng phải là hiệu suất phi thường thấp. Phía sau câu nói kia Mạc Vô Kỵ là thuận miệng hỏi, trên thực tế hắn đã nhường ra vị trí. Vốn Mạc Vô Kỵ còn muốn dựa theo quy củ tới, nếu đối phương còn cần gì chứng minh, vậy hắn chỉ có thể dùng trận hành thiên hạ tấm bảng, đứng thành hàng tối đa một nén nhang mà thôi, để cho hắn lại đi tìm phủ thành chủ mở ra cái gì chứng minh. Hắn không có thời gian rỗi đó. Truyền tống trận này bây giờ là do tu sĩ hành quán cùng yết hành tiền bối liên thủ thành lập. Thần giới chữa trị sau đó, thần lục cùng thần vực giữa đó có đồ đạc lẫn nhau cần. Đã khống chế cái này truyền tống trận, người khác đều hiểu. Hoàng y tu sĩ không cố kỵ chút nào nói. Chuyện này tất cả mọi người biết là công khai bí mật, không có gì có thể giấu giếm. Nguyên bản muốn rời khỏi, cước bộ Mạc Vô Kỵ một trận dừng lại, lẽ nào truyền tống trận qua sông Tịch Diệt Hải không phải là Niết Bàn Học Cung Thương Chính Hành tiền bối bố trí tới? Nếu mà cái này truyền tống trận không phải là Thương Chính Hành tiền bối bố trí tới, vậy đối với Mạc Vô Kỵ mà nói nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì trận hành thiên hà của hắn cũng vậy không dùng được. Bên cạnh lại có một người tu sĩ xen vào nói, cái truyền tống trận này tự nhiên là Thương Chính Hành tiền bối chủ đạo bố trí đi ra. Chỉ là Thương tiền bối bố trí hết cái này truyền tống trận về sau, liền không còn có quản lý qua. Vậy vì sao bị tu sĩ hành quán tiếp nhận? Còn có yết hành này là người phương nào? Mạc Vô Kỵ trao mày, hắn có chút không vui. Thương Chính Hành thế nhưng là tiền bối hắn tôn trọng, loại này truyền tống trận tiền bối bố trí tới, cư nhiên bị tu sĩ hành quán loại này rác rưởi địa phương tiếp nhận, hơn nữa còn dùng để kiếm lời. Hắn có thể vui mới đúng là chuyện lạ. Hắn không phải là nghi hoặc Thương Chính Hành mặc kệ, mà là nghi hoặc Niết Bàn Học Cung mặc kệ. Thương Chính Hành vốn là sẽ không quản việc này, dựa theo đạo lý mà nói Niết Bàn Học Cung sẽ quản để ý cái này truyền tống trận mới đúng. Lần này không có người nào trả lời Mạc Vô Kỵ, có mấy lời có thể trả lời, có mấy lời là không thể trả lời. Yết hành lợi hại càng là không ai không biết, người khác nói yết hành, nhất định phải cộng thêm một cái tiền bối. Mạc Vô Kỵ cư nhiên nói thẳng tên yết hành, chẳng khác nào với mạo phạm. Xin lỗi, ta phải vượt hàng, một hồi bồi thường cho ngươi. Vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh từ đằng xa cấp bách lần trốn tới, sau đó trực tiếp vọt tới trước người Mạc Vô Kỵ, đẩy ra hoàng y tu sĩ này, lấy ra một cái nhẫn tiến dần lên đi nói, ta ra giá gấp đôi, mua một cái truyền tống lập tức đi tới thần lục. Ai cho ngươi chen ngang, đứng ở sau cùng đi, còn có chính là qua sông Tịch Diệt Hải truyền tống trận không mở ra. Chỉ bằng ngươi chỉ là một tán tu cũng dám đòi ngồi truyền tống trận qua sông Tịch Diệt Hải. Giá cả gấp đôi rất rất giỏi sao? Chúng ta truyền tống trận không thiếu điểm ấy thần tinh của ngươi. Một người chấp sự áo đỏ đã giơ tay lên chộp tới đại hán trực tiếp xông tới. Đại hán này thân hình lóe lên, chấp sự áo đỏ trực tiếp bắt vào khoảng không. Chấn nhất huynh, Mạc Vô Kỵ mừng rỡ kêu lên. Trước hắn thấy đại hán áo đen này liền hoài nghi là Nguyên Chấn Nhất. Hiện tại Nguyên Chấn Nhất quay đầu lại động thủ, hắn càng là xác định chính bản thân không có nhìn lầm, người tới chính là Nguyên Chấn Nhất. Thời gian vạn năm tại trên người Nguyên Chấn Nhất tăng thêm vô số tang thương. Nguyên Chấn Nhất là bằng hữu kết giao thời điểm hắn vừa mới sống lại, làm người can đảm nghĩa khí. Phía trước đi trường Lạc Dược Tiên Môn Đại Hội, hai người cùng nhau đi tới. Tại Lạc Hải cùng nhau đối phó lục chân lôi thù, xuất sinh nhập tử, kết thâm hậu hữu nghị. Còn có Thập Nhất Nương, về sau Thập Nhất Nương hộ tống Mạc Hương Đồng đi rồi. Mạc Vô Kỵ đạt được các nàng tin tức sau cùng là ở Thiên Hải thu được một cái tiên phủ, sau đó liền mất đi tin tức. Đáng tiếc là Nguyên Chấn Nhất không có linh căn, không có khả năng tu luyện, Hai người tại Trường Lạc Thành tách ra, phía sau cũng là đã không còn tin tức. Hôm nay xa cách vô số thời không, Mạc Vô Kỵ tại bên Tịch Diệt Hải Thần Vực Tân Thành nhìn thấy Nguyên Chấn Nhất, há có thể không vui. Nguyên Chấn Nhất quanh thân vẫn không có linh vận vờn quanh, nhưng Mạc Vô Kỵ cảm thụ được Nguyên Chấn Nhất khí tức cường đại.